Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, trong nháy mắt giết địch, đạo lăng trong cơ thể cuồn cuộn khí thế có thể nói vô lượng, cuồn cuộn gian vòm trời run rẩy, hắn cả người tinh lực, cuồn cuộn, giống như đại dương đang phập phồng, nhấn chìm trên trời dưới đất, hắn sừng sững ở trong thiên địa. Con mắt giống như thiên kiếm ở mở đóng, tỏa ra sát khí, một loại khủng bố sát khí, muốn liệt thiên, thân thể thành thánh thiên vương hầu, trong cơ thể tinh lực mạnh mẽ quá đáng, quả thực chính là thương long đang phập phồng, uy thế thiên địa, liên miên hư không đều đang run rẩy. Thiên vương hầu thực lực, người xung quanh sợ mất mật, đại năng đều không ngoại lệ. Cảm giác hơi thở của hắn quá khiếp người, tinh lực đều đem thiên địa nhấn chìm xuống, nóng rực vô cùng, cực đoan khủng bố, thiên vương hầu giống như một tôn địa vực bên trong giết ra đến thần ma. Một bước tiếp một bước hướng về tiền lão đi đến, mỗi đi ra một bước, toàn bộ thiên địa đều đang lay động, đều đang run rẩy, đều ở đổ nát. Hắn giống như một tôn thái cổ thánh nhân ở đi bộ cất bước. Chỗ đi qua đều ở phá diệt. Nóng rực tinh lực thiêu hư không đều ở nát tan. Nơi này từ từ hình thành một cái đại hắc động. Dám làm nhục cùng ta. Nhưng mà tiền lão đang gào thét. Như là một đầu lão sư tử ở phát điên. Nhảy một cái đứng lên đến. Trong cơ thể thức tỉnh thông thiên khí tức. Đại vũ trụ đều ở rung động, đặc biệt hắn dữ tợn trong tròng mắt, quấn quanh từng tia từng sợi vũ trụ lực lượng pháp tắc. Rất trong cơ thể tự chủ cuồn cuộn khí thế, sống sờ sờ cuồn cuộn mấy trăm ngàn dặm địa. Đây là một tôn đại thánh, Sơn Lâm chờ thất thanh nói, hắn đến cùng là ai? Dĩ nhiên dám to gan như thế hành sự, đến cùng là ai? Thiên vương hầu bị bắt đi, tuyệt đối cùng hắn có thiên ti vạn lũ can hệ, có trẻ tuổi người chỉ vào tiền lão quát. Nắm lấy hắn, nhất định phải nắm lấy hắn, nhanh hơn a, người này gan to bằng trời, đều tình huống như thế lại vẫn dám đánh giết thiên vương hầu. Trọn vẹn không đem nhân tộc liên minh để ở trong mắt, người xung quanh vừa kinh vừa sợ. Đây chính là một tôn đại thánh đang ra tay, tuyệt không phải hạng người vô danh. Này nhóm cường giả ở nhân tộc liên minh đều phi thường ít ỏi, siêu cấp thế lực đều rất khó đi ra 3-5 vị, nhưng là hắn dĩ nhiên ở nằm trong loại trạng thái này, muốn giết đi thiên vương hầu, bực này cách làm để bọn họ kinh nộ không gì sánh được. Ầm ầm. Tiền lão cuồng xông lên, khom người, hai con mắt dữ tợn, nương theo vũ trụ pháp tắc vận chuyển, như là một đầu lão xà nhảy bay đến, dù sao cũng là một tôn đại năng, thủ đoạn cực đoan kinh người, trong cơ thể thức tỉnh thần lực đều có mỏng manh vũ trụ lực lượng pháp tắc ở vận chuyển. Loại lực lượng này cực đoan kinh thế. Hiện tại hợp lại cùng nhau cuồng vộ tới, đạo lăng đứng sừng sững ở trong thiên địa, tóc đen ngổn ngang bay lượn, thâm thúy hai con mắt tỏa ra sát khí, trong cơ thể truyền ra cổ xưa tiếng gào thét, tiện đà, óng ánh ánh sáng chói mắt cột ép sụp thương vũ, vỡ thiên lôi minh thanh âm nổ vang, một tôn kỳ lân cổ thú dâng trào gào thét, thôn thiên mà khiếu. Vực ngoại đại tinh đều đang run rẩy, kỳ lân chỗ tỏa ra tinh lực lực lượng khủng bố không gì sánh được. Quét ngang bốn phía bát hoang, hết thảy đều ở tan vỡ. Hắn một tiếng giống to lệnh tiền lão toàn thể đều run rẩy. Đạo lăng bàn chân đạp, toàn thể tinh lực chạy nhảy trong thiên địa, giống như tia chớp màu vàng óng đang bay múa. Một quyền này của hắn thúc đẩy vạn pháp, kỳ lân cổ thú nương theo gào thét, rít gào, va chạm không gian phá diệt, hỗn độn rít gào, tinh lực giống như kiếm múa tung mà lên, răng rắc, Tiền lão trong cơ thể thức tỉnh khí thế khủng bố bị kỳ lân cổ thú va chạm đều đang run rẩy. Hắn đều phải lại ở trên đất, nhận ra được như đại dương tinh lực, không thể địch lại được. Đùng, đạo lăng cử quyền đánh tung mà lên, tê thiên liệt địa, đánh tung đi tới, đập cho Tiền lão lồng ngực rạn nứt, xương gãy vỡ, phía sau lưng đều chảy ra huyết, giống một con chó chết bay ra ngoài. Thật là khủng khiếp, đại năng đều tê cả da đầu, nội tâm có vẻ sợ hãi. Đây chính là một tôn đại thánh cảnh giới cường giả, lại bị thiên vương hầu kém chút đánh gục tại chỗ. Thậm chí tôn này đại thánh còn không phải người bình thường. Đạo lăng đi bộ đi ra, toàn thể thiêu đốt màu vàng thần hỏa. Đây là một tôn địa vực thần ma ở suốt thế, đồng loạt ra tay giết đi hắn. Tiền lão triệt để hoảng sợ, thực lực của người này quá mạnh mẽ, không cách nào cân nhắc hắn gốc gác. Quả thực chính là một pho tượng chiến thần, không phải là Tiền lão một người. Hắn một tiếng gào thét, bốn phía bát hoang cuồng xông lại 10 tôn đại năng, muốn đánh giết thiên vương hầu. Lớn mật, một tôn nguyên lão lúc này tức giận, không nhẫn nại được xông lên trên, muốn qua đi hỗ trợ. Không chỉ là một mình hắn, không ít cường giả đều đứng dậy, muốn qua đi giúp đỡ. Chỉ có điều bị Quách Thiên Vinh ngăn cản, hắn lạnh lùng nói, từ từ xem đi, hôm nay sự tình, không cần bất luận người nào nhúng tay, điều này làm cho người xung quanh run sợ. Đây chính là 10 tôn đại năng, ở thêm vào một tôn bị thương đại thánh, chẳng lẽ thiên vương hầu có thể hết mức đỡ lấy không thành? Giết đi hắn, Tiền lão nổi giận đùng đùng, suốt đạo tới nay còn chưa từng ăn bị thiệt thòi lớn như vậy. Bọn họ những người này liên thủ liền là gặp phải thánh chủ cũng phải ứng đối thủ đoạn. Hiện tại sừng sững ở các hào phóng vị, lấy ra các loại trí bảo, cùng thời gian bổ về phía thiên vương hầu. Thế nhưng lệnh bốn phía nhân tâm run chính là, những bảo vật này, đủ có quá bán bỗng nhiên tung người lên đến, bay về phía thương khung. Xảy ra chuyện gì, Quách Thiên Vinh đều có chút hãi hùng khiếp vía. Đây là người nào ở sau lưng ra tay, dĩ nhiên có thể khống chế hỗn độn trí bảo. Tuy rằng ít đi không ít bảo vật, thế nhưng này một vòng thế tiến công cũng đáng sợ không gì sánh được. Đã đem đạo lăng toàn thể nhấn chìm, muốn đem đánh giết, chỉ có điều vào lúc này. Một tôn che lấp chân thân đại năng cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác được tử vong. Sau lưng của hắn xuất hiện một cái áo đen cái bóng, tóc đen ngổn ngang bay lượn. Con ngươi sâu thẳm còn như tinh không, bàn tay đưa tới, nắm cổ của hắn, đương nhiên này không phải là một cái, tứ đại phương vị xuất hiện bốn cái bóng, hoặc trưởng, hoặc quyền, cùng thời gian bạo phát, bốn tôn đại năng hét thảm, bị này trong nháy mắt thời gian trực tiếp đánh chết ở chỗ này, hóa thành bốn đám xương máu phiêu tán ở trong hư không. Cửu tiên bộ chi uy khủng bố như vậy, đạo lăng đi vào đại năng sau càng là quỷ thần khó lường. Bước chân di động chi khắc, một tôn đại năng đều muốn nuốt hận. Thiên vương hầu, thế hệ tuổi trẻ tê cả da đầu. Đây chính là thiên vương hầu, thánh cảnh cường giả đã không phải hắn hợp lại chi địch. Một tay liền có thể tiêu diệt, có đại năng gào thét, đầu tê cả da đầu. Quay đầu liền chạy, thế nhưng bị đạo lăng trong nháy mắt đánh giết. 10 tôn đại năng căn bản không có kiên trì bao lâu, bị đạo lăng toàn bộ tắm máu. Giữa trường chỉ có còn lại một cái lưng còng lão nhân. Tiền lão đang run rẩy, hắn không nghĩ tới đạo lăng đi vào đại năng sau sẽ kinh khủng như thế. Hắn có thể chém giết đại thánh cường giả. Ầm ầm. Đạo lăng cơ thể mông lung ra vỡ thiên huyết khí, cuồn cuộn trên trời dưới đất, bao phủ càn khôn đại địa. Đặc biệt thân thể của hắn bên trong thức tỉnh một loại ngang ngửa vũ trụ nhỏ giống như vị đại thần lực. Tiền lão hai con mắt run rẩy, trong con ngươi xuất hiện một cái người khổng lồ, võ đạo người khổng lồ. Hắn thần vận kinh nhật nguyệt, tinh lực ép càn khôn, sừng sững ở một phương trong vũ trụ, bệ nghệ thiên địa. Tiền lão đang phát run, kém chút quỳ trên mặt đất. Cảm giác một tôn chí tôn ở nhìn xuống hắn, người xung quanh cũng kinh sợ. Bọn họ cảm giác được một loại khủng bố sức mạnh, khủng bố phong ấn lực lượng, vô biên vô hạn. A, tiền lão ho ra một ngụm máu lớn, hắn bại liệt xuống run. Đây chính là một tôn thâm uyên ở lan tràn, ép hắn không ngóc đầu lên được. Hắn phi thường hoảng sợ. Đây là lực chi áo nghĩa đại đạo, kinh khủng nhất áo nghĩa một trong, lực chi áo nghĩa đại đạo, hết chương.